Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính là Như Vậy. Hôm nay thì do web có bảo trì nên là giờ mình mới vào được, hiện giờ là 11 rưỡi. Mình sẽ cố gắng hoàn thành thật sớm để up lên kênh cho quý vị. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Triệu Vô Tà không có nhiều mười muội như vậy, cho dù có cũng không thể để Lục Bắc thua một trận đưa một người được. Như vậy rất khó coi. Nhưng nếu như Lục Bắc đã nói như vậy, Triệu Vô Tà cũng sẽ nghĩ hết biện pháp tìm kiếm đám tiểu muội. Lục Bắc dám thua, gã dám chuyển người. Tóc trắng mà thôi, người tu tiêm nhuộn tóc rất khó sao? Triệu Vô Tà dẫn đường, bước xuống khỏi truyền thanh, dẫn tiến cho Lục Bắc mấy người soàng xính, tinh thông kiếm ý. Soàng xính chỉ là vẻn vẹn là từ khiêm tốn, cất bước cũng là cảnh giới hợp thể kỳ, bằng không lại giống như qua loa cho xong, không chỉ không thể hiện thành ý mà còn biến tướng thành làm nhục Thiên Kiếm Tông, vô duyên vô cớ thêm thù hằn cho mình. Võ Chu có tình hình trong nước của Võ Chu, Huyền Lũng cũng có tình hình trong nước của Huyền Lũng. Tình hình trong nước của Huyền Lũng là toàn dân làm binh, phàm là tu sĩ nhất định phải vào quân tịch, bình thường làm quân dự bị. Thời chiến vừa đến gọi là phải đi, nhất là tu sĩ cao đẳng, quanh năm thay phiên đóng giữ tiền tuyến, tài nguyên tu hành đều dùng quân tông để đổi lấy, có ít tu hành trong sơn môn nhà mình. Cái này có ý nghĩa là Triệu Vô Tà liên hệ cao thủ kiếm đạo cần thời gian nhất định, không thể nào chỉ vào một ngọn núi rồi dẫn Lục Bắc tới cửa, dùng cái giá đắt tiền của hoàng thất có thể để cho Lục Bắc cao hứng mà đến tận hứng mà đi. Như này không phù hợp với tình hình trong nước Huyền Đũng. Thứ nhất, tu sĩ cao đẳng thay phiên ra tiền tuyến, sơn môn không nhất định có tu sĩ cao đẳng. Thứ hai, Huyền Lũng cũng không có cái gọi là cái giá của hoàng thất. Tu sĩ bản địa gặp phải người tóc trắng sẽ gọi một câu Triệu tướng quân, cơ bản không sai. Danh tiếng của hoàng thất trong Huyền Lũng không vượt được việc, hết thảy chỉ huy điều hành đều phải đi đường quân đội. Triệu Vô Tà muốn quét mặt, người ta không nhất định sẽ cho gã mặt mũi. Dẫu sao so tài cũng có mạo hiểm, vạn nhất bị thương rồi. Lúc thủ thành bị yêu tộc đánh chết, chẳng phải chết oan uổng sao? Theo ý tứ của Triệu Vô Tà, gã có thể trong 3 ngày liên hệ 4 vị kiếm tu soàng xính, trong đó có 2 vị đến từ Bách Kiếm Môn, Si Vân Tung cũng so sánh phiền phức, cần Lục Bắc kiên trì chờ đợi. Vận khí tốt mà nói, tam hung cũng không phải là không được. Lục Bắc không có dị nghị gì đối với cái này, Huyền Đũng có tình hình trong nước như vậy, hắn cũng không tiện cưỡng cầu. Thúc giục Triệu Vô Tà làm nhanh lên, tranh thủ liên hệ nhiều kiếm tu một chút. Có phải hợp thể kỳ hay không không trọng yếu, hắn không chọn người, chỉ cần thân có kiếm ý, trúc cơ kỳ cũng không sao. Lục Bắc ước gì là trúc cơ kỳ, đẳng cấp thấp có nghĩa là trên người có rất ít kỹ năng, xác suất tuôn ra kiếm ý tương đối cao. Cân nhắc đến trúc cơ kỳ rất khó lĩnh ngộ kiếm ý, trừ phi là tuyệt thế thiên tài trong một vạn, hắn nhịn đau, nâng cấp cao thủ đến tiên thiên. Kêu Triệu Vô Tà cần phải tăng thêm tốc độ. Nói xong lập tức đi tìm Trảm Hồng Cúc. Lúc Triệu Vô Ưu múa, Trảm Sư Tỷ đã trầm muộn không vui, cũng không biết là ghen hay là bị tóc trắng đả kích. Hắn thân là chủ nhân nhất tông, phải quan tâm tới thể xác và tinh thần của môn nhân đệ tử, không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Căn cứ nguyên tắc làm việc tự mình làm, cảm thấy mình cần thiết phải đi kiểm tra một chút. Kết quả không tốt chút nào. Tiểu Trảm tĩnh tu trong phòng ngủ, lão Trảm chặn ngoài cửa đề phòng sắc quỷ nhìn trộm. Thấy Lục Bắc xuất hiện, ánh mắt trừng to giống như chuồng đồng. Trừng cái gì mà trừng, biết mắt ngươi to rồi, ra bên ngoài câu 10 con cá tới đây, bổn tông chủ muốn ăn cá nướng. Nhớ kỹ, ngươi thân là trưởng lão Thiên Kiếm Tông, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho đại diện Thiên Kiếm Tông. Kêu ngươi câu cá là đàng hoàng câu cá, không cho phép sử dụng pháp thuật, cũng không thể cầm lấy khải đinh đan làm mồi câu, càng không được làm nổ sông lớn. Bổn tông chủ sẽ để cho mục trưởng lão giám sát người, nghe rõ chưa? Nói to chút, giọng nhỏ như vậy còn muốn câu cá. Trảm Nhạc Hiền bị Lục Bắc hò hét đi làm việc, không hề có bộ mặt đại diện cha già đáng nói, hầm hư đi đến ngoài khoang thuyền. Lão ngược lại không lo lắng Lục Bắc thừa cơ làm chuyện xấu, 10 con cá mà thôi, lão hơi hạ cán một cái là đủ. Chút thời gian này đủ để làm gì, còn chưa đủ để sờ bàn tay nhỏ bé nha. Bên cạnh, Mục Đi Trần thấy Đồ Tôn xoa xoa bàn tay nhỏ bé đẩy cửa phòng Trảm Hồng Cúc, tiếp đó khóa trong lại, nhất thời giờ khóc giờ cười, Thầm nghĩ tông chủ quả không coi lão là ngoại nhân, thật tình diễn cũng không thèm diễn một chút. Cân nhắc đến đây là địa bàn của người khác, không thể để cho uy nghiêm tông chủ có tổn hại. Trước khi Mục Ly Trần giám sát chàng Nhạc Hiền câu cá, lão phất tay lập thêm một kết giới kiếm phù bao phủ khoang thuyền. Kết giới cũng không có trọng dụng gì, cách âm giảm sóc. Người không phận sự miễn tiến vào, cùng loại với treo một tấm biển đang dọn dẹp ngoài cửa ra vào nhà vệ sinh công cộng. Giảm sư tỷ, sao thế? Người khó chịu chỗ nào hả? Sao không nói lời nào vậy? Để ta xem nào, mặt mày ủ rũ, miệng còn vánh lên cao như vậy. Để ta nếm xem thử có phải trúng độc hay không. Hả? Như này không được, vậy coi như bỏ đi đổi cách khác. Có phải đang ngực rất khó chịu không? Để ta giúp người thoát khí. Sao mà cái này cũng không được? Ta vì muốn tốt cho ngươi mới kiểm tra thân thể giúp ngươi. Người khác muốn ta kiểm tra còn không tìm được đường đấy. Phụ thân ngươi ấy hả? Ta thấy lão trướng mắt đuổi đi rồi. Ngươi cần biết đá chân sau, bị ta bắt được rồi. Người nữ đệ tử này ban ngày ban mặt, thế mà lại dám phạm thượng tập kích tổng chủ. Nói là chàm trưởng lão sai khiến người hả? Triệu Vô Tà vung vẩy quạt xếp, ngâm nga khúc hát đi tới chỗ khoang thuyền khác. Thấy Triệu Vô Ưu tháo xuống trang sức màu đỏ, thay đổi một thân áo giáp, lông mày lập tức vặn thành hình chữ xuyên. Kêu người đi cướp sắc, không phải kêu người đi giật tiền, mà kín như vậy, lục tông chủ người ta làm sao động thủ động cước. Vô Ưu, đi đổi một bộ quần áo khác, bộ cung trang lúc trước của ngươi mặc rất tốt, bộ này không thích hợp. Thế huynh, ngươi nhìn lầm người rồi, lục tông chủ Thiên Kiếm Tông không phải đồ háo sắc, đa tạ ngươi chỉ điểm đường sáng, tiểu muội thấy vẫn là đi tiền tuyến tìm kiếm quân tông tốt hơn. Triệu Vô Ưu nói thẳng. Làm sao có thể, vi huynh nhìn người rất rõ ràng, cặp mắt lục tông chủ dính chặt trên người của ngươi, không cam lòng nháy một cái. Hả, Vô Ưu, ngươi chớ để ý, vi huynh chỉ làm miêu tả một chút, không có ý tứ gì khác. Triệu Vô Tà lúng túng cua cua cây quạt. Thế huynh không phát hiện sao, tâm tư lục tông chủ không chơi người tiểu muội, hắn chỉ thất thần mà thôi. Có sao? Triệu Vô Tà nhíu lông mày lại, đặt quạt xếp trước mặt. Liệu có khi nào hắn thật ra đang suy nghĩ tới việc khác? Nếu mà là như vậy tiểu muội cũng không tới mức phải tháo bộ cung trang màu đỏ này xuống. Theo ta thấy hắn rõ ràng là đã có người trong lòng, coi tiểu muội thành một vị nữ tử khác. Triệu Vô Ưu buồn vô cớ lắc đầu. Gãi đúng chỗ ngứa phải chăng là tốt? Vi huynh buổi tối đuổi người không có phận sự ra, người mặc vào thân cung trang màu đỏ đi tới trong phòng hắn, lại xách thêm một ấm rượu, chẳng phải có thể dễ dàng bắt được con tin hay sao? Lời này quá ti tiện, chủ yếu làm nhục nhân cách. Triệu Vô Tà không muốn làm huynh trưởng vô nhân tính, cho nên nhậm miệng không nói, cứ như vậy bình tĩnh nhìn Triệu Vô Ưu, hy vọng nàng tự lý giải. Triệu Vô Ưu không nói cười gì, sau một lát thì nói: Thế huynh có nghĩ tới lục tông chủ thật ra không phải người háo sắc? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Triệu Vô Tà vung quạt xếp lên, chỉ vào ánh mắt của mình chắc chắn. Sở trường của vi huynh đây chính là nhìn người, hơn nữa tình báo cũng nhiều lần xác minh không sai. Mặc dù tu vi lục tông chủ cao, nhưng bởi vì thời gian hắn tu hành ngắn, tâm tính khó ngăn cản hấp dẫn của hồng trần, những hồng nhan tri kỷ của hắn chính là chứng minh tốt nhất. Nhưng mà... Vô Ưu chớ tự coi nhẹ mình, một khúc múa ghê thường của ngươi đủ để kinh sợ bốn tòa. Vi huynh chỉ thấy cần như thế là đủ rồi, thiên hạ ít người có thể ngăn được mị lực của ngươi, lục tông chủ lại càng không thể. Thiên hạ ít có, chưa hẳn là như vậy đi, vừa nãy trên tiệc rượu, nàng hình như không mê hoặc được ai cả. Nhớ lại Lục Bắc giống như si ngốc chứ không phải si mê, Triệu Vô Ưu lắc đầu một trận, lấy nhan sắc dụ dỗ không thực tế, vẫn là đi kiếm quân tông càng thực tế. Vô Ưu, vi huynh biết ngươi tâm tư không tồn tại khúc mắc, ngươi cuối cùng là nữ tử trong sạch, thế nhưng vi huynh cũng không thực sự định hại ngươi. Tư chất lục tông chủ thế nào ngươi đã xem qua tình báo, nói hắn là lương xứng không hề quá đáng. Triệu Vô Tà chậm rãi thu hồi quạt xếp. Bí cảnh Nghi Lương, Kiếm Hung Độc Cô cùng Triệu Vô Cấu, Triệu Vô Hạ, ba người đều bị Lục Bắc bắt giữ. Gã đi đến Võ Chu Nhạc Châu gặp mặt Lục Bắc đổi lại tù binh. Trong lúc nói chuyện, quan sát Lục Bắc mặc dù vô liêm sỉ, nhưng cũng có không ít chỗ đáng xem, không phải là tà ma ngoại đạo gì. Sau khi phân tích tình báo, tổng kết tính cách Lục Bắc mới thích ứng nhớ lại tình bạn cũ, cậy mạnh nhưng không hiếp yếu, ái tài cũng có đạo, ham món lợi nhỏ nhưng không quên đại cục, nói năng bậy bạ nhưng rất trọng tín nghĩa. Nói trắng ra là, người này nhìn như hoang đường, thực ra thủ vững điểm mấu chốt, tự có một bộ tiêu chuẩn đối nhân xử thế, là một bằng hữu đáng giá thâm giao. Trong tu tiên giới, coi trọng vật chất như này, hắn đủ xưng tụng là quân tử, đầu tư một tiểu muội tóc trắng đảm bảo kiếm lợi không thiệt thòi. Tiểu muội hoàn toàn chính xác đã xem qua tình báo, lúc ấy cũng có nghi ngờ, Đường tỷ Vô Hạ không phải cũng có dung mạo khuynh thành, nhưng vẫn bình yên quay trở về sao? Triệu Vô Ưu suy tư một chút, đánh giá háo sắc có chút bất tâm, còn muốn tranh thủ giúp Lục Bắc một chút. Có khi nào hắn không thích kiểu dáng như Vô Hạ? Triệu Vô Ưu không phản bác được, Triệu Vô Tà nói tới mức này rồi, nàng giải thích nữa cũng mất ý nghĩa. Chủ yếu là tới cũng đã tới, chưa tới bước sau cùng, ngắt lời nói Lục Bắc giữ mình trong sạch, có chút không tôn trọng người ta. Đêm nay xách bầu rượu, lại thử một lần. Người cứ yên tâm, Lục Tông Chủ bên đó Vi Huynh đã thăm hỏi qua, nói ra ngươi khả năng không tin, khẩu vị của hắn rất lớn. Triệu Vô Tà thuật lại lời của Lục Bắc cùng khi nãy một lần, đong đưa quạt xếp liên tục phàn nàn. Thua một lần, Vi Huynh sẽ để hắn là một người muội muội. Còn nói cái gì mà đưa trúc cơ kỳ cũng không sao, có thể đánh bại kiếm hung sẽ thua bởi tu vi trúc cơ kỳ sao? Nhưng hắn thật đúng là có thể, hắn có cái da mặt này, trước thua hợp thể kỳ lại thua luyện hư, tiếp đến thua nữa tiên thiên. Người nói với ta hắn thông háo sắc, theo ta thấy hắn rõ ràng là mặt mũi cũng không muốn. Triệu Phụ Ưu cũng không phản bác được, dẫu sao trúc cơ kỳ cái gì đó quả thực có điểm quá mức. Đêm thời gian đã đến buổi tối, Trạm Nhật Hiên bỏ ra 2 canh giờ mới câu lên được 10 con cá bột. Chỉ vậy, đây còn là Mục Ly Trần nhắm một mắt mở một mắt, bỏ qua lão vụng trộm kéo Khải Linh Đan. Câu cá không phải là muốn có thể câu được. Có một số người thiên phú dị bẩm, thời khắc sờ vào cần câu đã tự động thăng cấp thành lão không quân, bảo hộ thời kỳ tân thủ cũng không cứu được. Nói cách khác, sông cũng lời gạt lão xuống biển. Cũng may là khuê nữ không có gì đáng lo. Tay chân tông chủ quá xấu, miệng cũng xấu. Bị nữ thư ký thẹn quá hóa giận đánh ra ngoài cửa, vừa lòng thỏa ý về tới phòng mình. Căn cứ nguyên tắc 1000 ngày đề phòng cướp, Trạm Nhạc Hiền trực tiếp canh giữ ở cửa ngoài của khuê nữ. Suy nghĩ câu cá thật ra cũng có ý tứ, trời sáng lại tiếp tục. Mục Ly Trần khoanh chân ngồi trong phòng bên cạnh Lục Bắc, phát hiện linh khí dao động quỷ dị, không cảm xúc mặt rút kiếm dựng lên. Lão quả thực rất thích nhìn thấy đồ tôn trái ôm phải ấp, nhưng dị quốc tha hương không thể không phòng. Trước khi đi, Tần Phóng Thiên cũng nhiều lần dặn dò, trách nhiệm trọng đại, không thể được để cho tông chủ thất thân. Mục Ly Trần cầm đại nghiêm thiên, bổ ra sương mù, kiếm quang quét ngang, hết thảy hư ảo đều thành bọt nước. Lão đứng thẳng ở trong khoang thuyền, dùng tâm nhãn nhìn qua cảnh sắc xám trắng xung quanh. Nơi này giống như là một thế giới độc lập, lại liên tưởng tới một màn ở bên chợ ban ngày, trái tim bỗng nhiên siết chặt lại. Thuyền tranh là một kiện pháp bảo, từ lúc ban ngày bọn họ đã bước vào trong cục. Kiếm trụ phóng lên trời, kiếm quang thiêu đốt gột rửa bát phương, trận đồ chấn nhấp không gian tràn ra từng điểm rung động, thỉnh thoảng nứt vỡ ra từng mảng lớn hư không màu đen. Mục Ly Trần dùng kiếm phách tâm nhãn mở đường, cầm kiếm liên tiếp chém xuống, ngắn ngủi công phu mấy hơi thở đã phá vỡ 10 không gian độc lập, tìm được Triệu Vô Tà đang chủ trì mắt trận. Triệu Vô Tà, chủ quan rồi, không ngờ rằng hai người này có thủ đoạn như thế, có thể lấy thân thể hợp thể kỳ phá vỡ pháp bảo tu sĩ độ kiếp kỳ. Thiên Kiếm Tông quả là nhân tài đông đúc. Nếu là liều mạng, Triệu Vô Tà không sợ Mục Ly Trần, nhưng gã chỉ vì cướp sắc, không muốn gây thù hằn. Thấy Mục Ly Trần không nói một lời cầm kiếm vào tới, áy náy cờ một cái, lại hiện ra mấy đạo không gian ngăn cản trước người. Mục trưởng lão không cần tức giận, đây là việc vui, hơn nữa Lục Tông Chủ cũng cam tâm tình nguyện. Giọng nói không có nguồn gốc truyền ra từ 4 phương 8 hướng, Mục Ly Trần nghe cũng không nghe, chủ yếu là không tiện phản bác, liên tiếp chém mấy đạo kiếm quang xuống, bằng vào kiếm phách tâm nhãn xem thấu mê chướng, tiến thẳng đến chỗ Triệu Vô Tà. Bên kia Lục Bắc ở trong phòng vuốt vuốt hồ lô ngọc bích cùng phiên thiên ấn, mắt thấy sương mù màu xám xung quanh biến ảo, khung cảnh lại quay về đại sảnh từng dự tiệc, lông mày hơi chút nhảy lên. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, làm những thứ vô dụng này làm gì? Hắn thừa nhận, hắn nói dối, hắn háo sắc. nhưng thời điểm hắn nói dối rất chân thành, rất dụng tâm nha. Căn bản giống như là thực vậy, vì sao không thể tin hắn một lần chứ? Trời có mắt rồi, hắn đã thề không đội trời chung cùng với đánh bạc, giữ lời hứa ngay cả rượu cũng cai. Nếu lần này lại tới nữa, chỉ có thể hứa cai cả trò chơi. Trùng trùng điệp điệp sương mù tản ra, sảnh yến hội chuyển thành chân thật. Lục Bắc ngồi một mình trên bàn vuông, phía trước là Vô Ưu áo đỏ uyển chuyển, eo nhỏ dịu dàng ngửa ra phía sau. Mười ngón tay ngọc trắng nõn hết sức nhỏ nhắn dương nhẹ, lăng không chấn động ra âm cầm. Lục Bắc là người thô kệch, nghe không hiểu những thứ âm điệu này, chỉ biết Triệu Vô Ưu rất biết tông người, một đường vòng cung làm cho mắt hắn say đắm. Còn nữa vẫn là câu nói kia, nàng có thể đi một phần thân quần áo khác hay không, màu đỏ rất dễ liên tưởng tới ai đó. Khúc nghe thường dừng lại, Triệu Vô Ưu nhìn thấy biểu cảm quen thuộc, tự tin trong lòng có phần bị đả kích. Chỉ muốn kéo Triệu Vô Tà sang đây nhìn cho rõ ràng, Lục Tông Chủ thực sự không có háo sắc. Triệu Vô Ưu không biết nên đi hay nên ở lại. Nhớ tới trên thân vẫn còn nhiệm vụ, lấy xuống hồ lô rượu lớn cỡ bàn tay bên hông, rời bước đi tới, cúi người đổ đầy vào chén rượu gần Lục Bắc. Lúc này nàng đã đổ một bộ váy áo màu đỏ, cổ áo thấp hơn so với ban ngày chút, thuộc về phiên bản trả phí. Người chậm rãi cúi xuống, từng trận gió thơm đập vào mũi. Cảm ơn, ta thật sự cai rượu rồi. Lục Bắc liên tục khoác tay, đẩy chén rượu ra trước mặt, trực diện nhìn vào vực sâu không chút run sợ, không hề nháy mắt bổ sung một câu. Múa rất đẹp, lần sau đừng múa nữa. Tiện nhi tới cửa không chiếm mới là ngu, thế nhưng nhìn trong chốc lát lại bị liên tưởng rồi, hắn giơ tay che mắt chịu phục. Triệu tỷ tỷ, ngươi có thể đổi một thân quần áo khác không? Thần đại hồng bào này để cho bổn tông chủ nghĩ tới chút chuyện không vui. Chuyện không vui gì? Là thanh mai trúc mã sao? Triệu Vô Ưu hơi sững sờ, thấy Lục Bắc bi thương lớn như vậy, não bổ ra tràng cảnh hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã vô tư, từng nói sẽ ở cùng nhau, ước định mai mốt, cuối cùng sinh đi tử biệt, cảnh tượng cuối cùng dừng lại ở một phần mộ lẻ loi. Nguyên lai Lục tông chủ cũng là người có chuyện xưa. Triệu Vô Ưu thầm nghĩ đáng thương, lại nghĩ tới mình cũng là người đáng thương, âm u thở dài. Nàng khom người lui ra thay đổi quần áo và trang sức. Một lát sau nàng mặc một thân áo giáp đi đến sảnh yến hội, tóc bạc, áo tràng, tư thế hiên ngang, có một loại mỹ cảm khác. À, như này rất tuyệt. Lục Bắc vỗ tay khen hay, tóc trắng giáp nhẹ, còn che kín như vậy, một loại cảm giác hấp dẫn đồng phục lập tức xuất hiện. Đây mới gọi là đi công tác nha. Người này chắc chắn có bệnh. Triệu Vô Ưu oán thầm, khoanh chân ngồi đối diện Lục Bắc, giơ tay lên mời rượu, nhớ tới Lục Bắc đã cai, đành cầm lên một chén, từng ngụm uống xuống. Rượu ngon chảy qua cổ họng, ý buồn chạy lên não, Triệu Vô Ưu kịch liệt ho khan vài tiếng, sau đó lại đổ đầy một chén. Lúc này Lục Bắc tiếp nhận hồ lô, phát hiện hồ lô tạo hình tinh xảo, là một kiện trang bị không gian. Hơi vừa ngửi qua mùi rượu và linh khí đã bay vào trong đầu, thầm nghĩ không hợp thói thường. Công nghiệp cất rượu của Huyền đúng so với trong tưởng tượng của hắn mạnh hơn rất nhiều. Rượu trong hồ lô chuyển hóa linh khí, kèm theo 3 phần men say, thân thể của hắn thế mà gánh được, Triệu Vô Ưu 8 phần quá sức. Triệu tỷ tỷ, lại tiếp một chén, không gấp, từ từ uống. Đa tạ Lục tông chủ, ta gọi Vô Ưu, đã không có họ Triệu. Triệu Vô Ưu vận công hóa giải mùi rượu, hai gò má hơi đỏ, đôi mắt nổi lên một chút sương mù, cúi đầu nhìn rượu trong chén đã đầy, theo bản năng bưng lên ừng ực uống xuống. Rượu này xác định có chút vấn đề. Lục Bắc suy đoán trong lòng, lại rót đầy một chén cho Triệu Vô Ưu. Tửu lượng rất khá, Lục mỗ lấy trà thay rượu mời ngươi một chén, ngươi cạn, ta tùy ý. Triệu Vô Ưu cảm giác chỗ nào đó không đúng, nhưng nàng vốn muốn uống say. Uống say mới dễ làm việc, cho nên cũng không cự tuyệt, một chén lại một chén. Rượu đã qua 3 tuần, gió trong sân đại biến. Triệu Vô Ưu từ phần tử xã giao hàm xúc biến thành phần tử xã giao khủng bố. Vác khuôn mặt tinh xảo đỏ hồng, nghiêm túc nhíu mày. Một tay cầm chén rượu, một tay vỗ bờ vai Lục Bắc. Quái, vừa nãy chúng ta nói đến chỗ nào rồi? Người cạn, ta tùy ý. Lục Bắc đưa chén rượu qua, cầm hồ lô đổ rượu vào trong tay Triệu Vô Ý. Người sau bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới hoàn toàn chính xác đã từng nói qua câu này, sau đó ngửa đầu ra sau ứng ừng ực một trận. Lục tôn chủ, ngươi không biết, trận trên đấy thực sự không trách gia phụ. là tình báo sai lầm, đã chết rất nhiều quân coi giữ gấp rút tiếp viện nơi xa, bị yêu tộc bắt lấy khe hở. Gia phụ cả đời hành quân, áo giáp bất đi thân, nhiều lần đập chiến trong hiển hách vì Huyền Lũng, mặc dù vô công nhưng cũng có khổ đau, ưu khuyết bù đắp lẫn nhau, tội không đến mức đó. Gia tướng liều chết giành lại di hài của phụ thân, nhưng vẫn là hài cốt không còn, ngay cả hình dạng nguyên vẹn cũng không họp lại được. Gia phụ tận trung vì nước, bệ hạ lại... Triệu Vô Ưu càng uống càng buồn, lời càng thêm nhiều, nước mắt lẫn vào rượu, sau cùng cùng nhau uống, khóc đến tê tâm liệt phế. Lục Bắc tìm thú vui không thành, nghe xong một đoạn khóc lóc kể lể, tâm tình cũng trở nên hỏng bét. Cầm cái cằm của Triệu Vô Ưu nhấc lên, dùng hồ lô đổ xuống. Cái gì cũng không nói, tất cả đều ở trong rượu. Triệu Vô Ưu chán đập vào chiếc bàn vuông, im hơi lặng tiếng một hồi lâu, lát sau lại vùng vẫy ngồi dậy, miệng mở mắt, mơ màng nói. Bây giờ chỉ cần ta có được huyết mạch của Lục Tông Chủ, sinh ra một vị kiếm tu thiên tài cho Huyền Đũng, gia phụ sẽ được tẩy oan khuất. Lục Tông Chủ, làm phiền ngươi giúp ta một việc, ngươi chịu đựng một chút, tất cả sẽ kết thúc rất nhanh. Nói xong nàng dựng cả tay, cả chân, bò qua bàn vuông, như bạch tuộc cuốn lấy Lục Bắc. Lông mi run rẩy nhắm lại, cặp môi đỏ mọng hơi có mùi rượu đưa đến. À, Triệu tỷ tỷ, ta ở phía sau ngươi, ngươi ôm cây cột làm gì? Nó cũng không cách nào giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Lục Bắc đứng ở bên du thuận đợi, dùng tay làm loa nhỏ giọng nhắc nhở. Sau đó hắn nhìn thấy Triệu Vô Ưu thô bạo cởi bỏ quần áo của hắn, phanh một tiếng đẩy hắn ngã xuống trên mặt đất. Cũng chính là dùng hai tay trước chọc vào cây cột, đẩy ra lớp sơn hồng trên cây cột, tiếp đó phanh một tiếng ôm cây cột ngã trên mặt đất. Rất sexy, rất vũ lực, để cho Lục Bắc kìm lòng không được xuất ra ngọc giản ghi chép. Lại nghĩ tới đối phương là một người đáng thương, hậm hực thu tay lại. Bành, vết nứt không gian nổ tung, cuồng phong bừa bãi tàn phá trong sảnh yến hội. Lục Bắc quay người nhìn lại, Triệu Vô Tà quần áo chật vật từ trên cao ngã xuống, phía sau là Mục Đi Trần cầm kiếm đuổi theo điên cuồng chém. Ba người đối mặt đều sững sờ. Thấy Lục Bắc vẻ mặt vô tội cùng với Triệu Vô Ưu ôm cây cột chơi đấu vật, Triệu Vô Tà xoe quạt che mặt, khóe miệng Mục Đi Trần cũng giật giật. Lục Tông Chủ, ta biết rõ ngươi ủy khuất, rất nhanh là tốt rồi, phiền phức ngươi phối hợp một chút, chớ cứng nhắc như mảnh gỗ vậy. Ồ, sao ngươi chỉ có một chân? Này, cái này bổn tông chủ không cho nàng uống, nàng cứ uống tiếp đó thành thế này. Lục Bắc ngượng ngùng cái đầu, nói với Mục Đi Trần. Sư tổ, các ngươi đi chỗ khác đánh đi, ta bên này đang yên tĩnh thoải mái, để ta khuyên nhủ trong chốc lát, vì tỷ tỷ này vẫn sẽ hoàn lương. Ngươi xác định là hoàn lương mà không phải tỉnh rượu sau đó nhảy sông. Mục Ly Trần thầm nghĩ suối quẩy, dây lưng quần của tông chủ chắc chắn hơn so với trong tưởng tượng của lão. Hoàn toàn khác với Lâm Bất Yển nói, nếu đã như thế, lão cũng chẳng quan tâm. Trường kiếm bổ ra khe hở màu đen, Mục Ly Trần một bước tiến vào, vừa đi vừa vội. Bên cạnh Triệu Vô Tà dùng một ngón tay bắn ra linh quang điểm tới trên đầu vai Triệu Vô Ưu. Người sau thân hình trì trệ, dường như bị nhấn vào chốt khóa, hô hấp cũng lập tức dừng lại. Định trạng khoảng chừng 2-3 giây, Triệu Vô Ưu chậm rãi gục xuống, không còn động tĩnh. Là trực tiếp ngất, hay là tỉnh rượu không còn mặt mũi gặp người, cho nên ngất đi. Lục Bắc cũng không dám nói, không dám hỏi, chiếu cố nở nụ cười. Lục Tông Chủ thất lễ, Vô Ưu tửu lượng kém, kính xin đừng trách, tiểu đệ đưa nàng đi, không quấy rầy Lục Tông Chủ thanh tịnh. Triệu Vô Tà cười khổ, gã kêu Triệu Vô Ưu đến bồi Lục Bắc uống rượu, cũng không kêu nàng uống nhiều như vậy nha. Không, chính là nàng rồi. Lục Bắc vui vẻ lộ ra hàm răng trắng chỉ vào Triệu Vô Ưu. Tính cách rất tốt, bổn tôn chủ rất vừa ý, Triệu lão ca nhất thiết đừng đổi người, ngày mai khiêu vũ không có nàng ta không xem. Xem xong việc vui, Lục Bắc đập mông phủi lệ đứng lên, dùng hai tay mạnh mẽ xé mở hư không, dậm chân một cái biến mất không thấy gì nữa. Trong sân chỉ còn hai người Triệu Vô Tà cùng Triệu Vô Ưu, một người đứng một người nằm sấp. Triệu Vô Tà cầm quạt xếp cấp lại, cầm lên hồ lô rượu thoáng lắc bất đắc dĩ. Đứng lên đi, đều rời đi rồi, người không còn người khác. Triệu Vô Ưu vẫn không núc nhích, giống như thực sự bất tỉnh rồi vậy. Vô Ưu, không nên làm mất mặt, tuy rằng thực sự rất mất mặt, nhưng đêm nay ngươi cũng không phải không có chút thành tích nào, ít nhất. Triệu Vô Tà ngăn không được lắc đầu nén cười. Chó ngáp phải rồi, Lục Tông Chủ vừa rồi nói hắn đã để ý đến ngươi, đổi thành Vô Hạ tới khẳng định không được. Nói xong thấy Triệu Vô Ưu vẫn không nhúc nhích, thân hình nhoáng một cái tan biến tại chỗ. Hồi lâu sau xác định xung quanh đích xác không còn ai, Triệu Vô Ưu ủ rũ ngồi dậy, vuốt vuốt cái trán bị đập đau, thầm nghĩ về sau không còn mặt mũi gặp người. Rượu là tỉnh rồi, nhưng quá trình say rượu lại vô cùng rõ ràng. Nghĩ lại một chút khiến mặt nàng đỏ thẫm, ấp úng một lát rất là bi vẫn nói. Người nọ nhất định là có bệnh. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày đã trôi qua. Thuyền tranh đứt sóng đi theo ven sông đạt tới mục đích. Triệu Vô Tà đúng hẹn tìm đến 4 gã kiếm tu hợp thể kỳ tinh thông kiếm ý. Trong đó có 2 gã kiếm tu bách kiếm môn. 2 người đối mặt với tông chủ Thiên Kiếm Tông đánh bại kiếm hung Độc Cô, mang theo dày đặc hứng thú, vui tươi hớn hở đến đây, lĩnh giáo bất hủ kiếm ý. Nếu như có khả năng, cố gắng thắng nhỏ một ván, như vậy sẽ khiến cho tông môn của mình vang danh. Bách kiếm môn chính là bách kiếm môn, không phải Thiên Kiếm Tông của Huyền Dũng. Kiếm tu môn phái nhà khác cho rằng Thiên Kiếm Tông là một thanh danh tốt đẹp, kiếm tu bách kiếm môn lại không ủng hộ. Bọn họ chỉ muốn làm chính mình, không muốn làm thứ hai. Đúng dịp Lục Bắc đồng dạng cũng hứng thú nồng hậu đối với bách kiếm môn. Môn phái kiếm tu này được xưng là môn vàng kiếm pháp, trăm loại kiếm ý. Hắn lại có kỹ năng huyết xào bàng thân, cảm giác mình giống như tiến vào trong phòng kinh nghiệm vậy. Nhưng sự thực lại không phải vậy. So đấu kiếm ý, điểm đến là dừng. Giới hạn trong so tài cũng không phải chiến sinh tử. Song phương đánh qua đánh lại rất hòa hợp êm thấm. Cộng với tình hình trong nước Huyền Dũng ở đây, 4 gã kiếm tu không muốn đúc bàn luận bị thương. Nhìn qua mình đánh không lại Lục Bắc, quyết đoán chắp tay nhận thua. Dẫn đến hắn muốn tìm cơ hội đấy máu cũng không được. Khả năng chơi gái free càng không thể nào chạm đến. Rất bực mình. 4 gã kiếm tu cũng rất bực mình. Bất hủ kiếm ý được nhắc tới ở nơi nào, ào ào kim quang lại xảy ra chuyện gì. Sớm nói tông chủ Thiên Kiếm Tông là hệ phái khoái kiếm, bọn họ đã không tới. Không có bất hủ kiếm ý, còn có cửu kiếm kiếm ý. 3 người mục ly trần trên tay, mỗi người cầm một thanh cửu kiếm so tài kiếm ý cùng 4 gã kiếm tu. Song phương đều đạt được lợi ích không nhỏ. So kiếm chính là dựa vào ngộ tính, không phải vung mạnh kiếm chém nhau so xem ai máu dày hơn. Lục Bắc ngoại trừ tư chất ra thì đơn giản là 2 bàn tay trắng, cho nên chỉ có thể đứng ở bên trơ mắt mà nhìn. Gấp cũng vô dụng, tình hình trong nước Huyền Dũng đến từ tu sĩ bản địa nơi này vô cùng vững vàng. Có thể không tổn thương hòa khí sẽ tuyệt đối không tổn thương hòa khí. Cho dù tranh đoạt đạo lữ song tu cũng là đi tới tiền tuyến kiếm quân tông, xem ai chém giết nhiều yêu tộc hơn. 3 ngày lại 3 ngày, Triệu Vô Tà dẫn đến vài tên kiếm tu cho Lục Bắc. Tất cả đều là kiếm đạo soàng xĩnh từ luyện hư cảnh trở lên. Đánh cho Lục Bắc mất hết hứng thú, mỗi lần đều là thoáng hiện làm qua loa cho xong. Và lại bởi vì so tài, ngay cả kinh nghiệm đánh bại cũng không năn lộn tới. 3 người mục đi trần thì thu hoạch tràn đầy, tư chất kiếm đạo không tầm thường, dựa vào ngộ tính để ăn cơm, mỗi chiêu đều có thu hoạch, cảm khái tông chủ có mắt lâu dài, chuyến này không uổng. Lục Bắc ủ rũ, Triệu Vô Tà cũng không thoải mái, đã nói trước tất là chiến bại, kết quả một lần cũng không bại, hại gá dự trữ một hàng muội muội tóc trắng, toàn bộ vô ích. Muốn nói người không thoải mái nhất khẳng định là Triệu Vô Ưu. Từ sau đêm đó, nàng lập tức muốn tới tiền tuyến, không bao giờ gặp mặt cùng Lục Bắc nữa. Đáng tiếc Triệu Vũ Ưu nói không tính, Lục Tông Chủ mỗi ngày điểm danh muốn nàng lên sàn, nhảy múa xong còn muốn kéo nàng đi uống rượu, đều không nói lời nào, tay cũng không sờ, chỉ nở nụ cười, khiến cho nàng hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào. Người này khẳng định có bệnh. Lục Bắc thừa dịp cha già ra ngoài câu cá, lặng lẽ tiến vào gian phòng của chàng Hồng Cúc. Người sau biết được Lục Bắc đang tìm thú vui mà không thực sự xem thích mỹ nhân khiêu vũ, mây đen trên đầu bay đi, tâm tình vui mừng nhướng mày, bắt đầu lấy ra từng quyền nhỏ nện vào ngực hắn. Trảm Hồng Khúc tựa vào bờ vai Lục Bắc, vui vẻ lại oán hận. Triệu tỷ tỷ dù gì cũng là một đại mỹ nhân, ra thế lại thê thảm như vậy, thế mà ngươi còn bắt người ta làm trò cười, ngươi còn có lương tâm sao? Đương nhiên là có, chẳng qua là phải nhìn tình huống quyết định xem có sử dụng hay không mà thôi. Lục Bắc cho ra đáp án chính xác trong lòng, tay trái rẽ ngang, lao thẳng đến đường cao tốc. Trảm sư tỷ, ngươi biết ta rồi đấy, lương tâm của ta không có chỗ của ta, đã bị ngươi thu lại rồi, nếu không, ngươi làm sao có thể có hai... Nói đến một nửa, bị Trảm Hồng Khúc đỏ mặt che miệng, đồng thời cảnh cáo không cho phép nói bậy. Được rồi, nghe lời ngươi, chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Lục Bắc khơi mào chiếc cằm nhỏ tinh xảo, ẩn tình đưa mắt nhìn chăm chú Trạm Hồng Phúc, đợi người sau xấu hổ tim đập nhanh mới chậm rãi mở miệng. Đừng gọi bậy tỷ tỷ, ta có thể xưng hôn nàng Triệu tỷ tỷ, Trạm sư tỷ ngươi thì không nhất định, biết đâu người ta không có già hơn ngươi thì sao? Trạm Hồng Phúc chớp mắt lạnh lùng như băng, từng quyền nhỏ hung hăng nện vào ngực Lục Bắc. Tình yêu của tu sĩ cấp bậc cao rất nặng nề, nhất quyền nhất cước đều có uy năng lớn lao, người bình thường căn bản không chịu được. Lục Bắc thân có ký nhẹ thượng thừa, lại tinh thông thuật bắt tay, có thể chịu được ủy khuất này, đùng một tiếng đè Trạm Hồng Phúc xuống. Lúc này, Trực Nam cũng lấy đi đạo của người trả cho người, học theo đối phương, từng quyền nhỏ nện vào ngực, không chịu ăn một chút ủy khuất nào. Đỉnh cấp trai nam lúc này mới tới cửa đòi nợ, muốn cấp nhặt lại lương tâm của mình về. Sợ cầm nhầm, cân nhắc so sánh hồi lâu. Đang ban ngày ban mặt, Trạm Hồng Phúc không ngờ Lục Bắc to gan như vậy, bất chấp chàng chàng tiếp tiếp cùng hắn, vội vàng rụt tay ra, đùng một tiếng, lập một đạo kết giới kiếm phù. Kết giới ắt không thể thiếu, vạn nhất bị cha già phát hiện, tức giận một cái, tông chủ phải quỳ gối trước mặt trưởng lão, không biết chết. Thiếu nữ kiếm đạo làm việc ẩu tả, không có kinh nghiệm dễ ăn thiệt thòi, xa xa không trưởng thành ổn trọng như Mục Ly Trần, cho nên đạo kết giới này chỉ ngăn cách cảm giác, không có hiệu quả giảm sóc. Cũng may, không dùng cũng được, Lục Bắc không có ý định thực sự động thủ, thử thử hai cái, thử thử vài cái, không cách nào thu hồi tâm mất đi bên ngoài, hậm hực thu tay lại. Hắn khơi mào cái cằm trẻo hầm khúc, hôn một cái trên đôi môi đỏ mọng, cười xấu xa nói. Mấy ngày hôm nay sư tỷ mặt lạnh không nói lời nào, không phải bởi vì sư đệ câu kết làm bậy với nữ tử khác, cho nên sinh ra khó chịu đấy chứ. Người cố ý đúng không? Thật sống. Ta hư hỏng như vậy, sư tỷ có thích không? Sư tỷ, người nói chuyện nha, có thích không? Thích. Cái gì? Triệu La Ca tạm thời có nhiệm vụ, phải quay về tiền tuyến rồi. Lục Bắc kinh ngạc nhìn Triệu Vô Ưu, theo bản năng. Nhiệm vụ gì? Có lớn không? Có cần bổn tông chủ hỗ trợ hay không? Có đạo gọi là gặp chuyện, bất bình rút kiếm tương trợ. Có việc cứ nói, bổn tông chủ có thể giúp đỡ tuyệt không từ chối. Triệu Vô Ưu không có mặt mũi trực diện Lục Bắc, cho nên nghiêng người nhìn một bên, nghe vậy trả lời. Thế huynh không có đề cập, gã nhìn vội vàng rời đi, nghĩ đến có lẽ có liên quan cùng yêu tộc. Chiến tuyến Bắc Cảnh Huyền Đũng dài dằng dặc, 3 ngày chiến một trận nhỏ, 5 ngày đại chiến trận lớn. Từ lúc thành lập đất nước đến giờ không có một ngày tháng nào thái bình cả. Triệu Vô Ưu cũng tập mãi thành thói quen với việc này, dịu dàng từ chối hảo ý của Lục Bắc. Huyền Đũng Bắc Cảnh là một phương đại quốc, mặc dù chiến sự căng thẳng cũng sẽ không bẩn thỉu đến tình cảnh đưa khách nhân tới chiến trường. Huyền Đũng các ngươi chính là quá giữ mặt mũi. Lục Bắc thầm nghĩ đáng tiếc, đổi thành hắn làm chủ, mặc kệ khách nhân là hay không khách nhân, cường địch dám xông tới cửa, hắn dám vù vù gọi bằng hữu cầm vũ khí cùng tiến lên. Đoàn kết mới là sức mạnh, chúng ta là những tu sĩ hùng hồn chính nghĩa, làm sao có thể quên mất căn bản được. Lục Bắc khuyên thêm đôi câu nữa, Triệu Vô Ưu vẫn không ưng thuận, chỉ nói những ngày này sẽ do nàng đảm nhiệm dẫn đường, chịu trách nhiệm bồi ăn uống cùng khiêu vũ, phục vụ bồi Lục Bắc du sơn ngoạn thủy, lãnh hội phong tổ Huyền Đũng. Cân nhắc trên vai Triệu Vô Ưu gánh vác trách nhiệm nặng nề, nhất là những lời này nhất định có thâm ý. Nhưng Lục Bắc không hề có hứng thú ở phương diện này, chỉ biết Triệu Vô Tà trong thời gian ngắn không cách nào rời khỏi tiền tuyến. Chuyện tốt, tên Triệu Vô Tà này tâm tư kín đáo lại vô liêm sỉ, là một đại kình địch của Lục Bắc, phải dốc toàn lực mới có khả năng ứng đối. Gã không có ở đây, Lục Bắc có thể buông tay buông chân, toàn lực thăng cấp bất thủ kiếm ý. Đùng, bốn bề vắng lặng, Lục Bắc giơ tay áp một cái vào vách tường, ép sát tô nương tóc trắng tới góc tường. Triệu Vô Ưu ngừng thở, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Đánh không lại Lục Bắc, lại đối mặt với ánh mắt nồng nhiệt như ăn thịt người của hắn, xấu hổ chột dạ cúi đầu xuống. Nhỏ yếu, bất lực, đáng thương, uống say còn biết mượn rượu làm càn. Triệu tỷ tỷ, bổn tông chủ tới Huyền Đũng đã lâu, cả ngày ở trên sông đã chán lắm rồi. Thế nên trước khi Triệu Lạ Ca quay về, chúng ta không chơi dưới nước nữa, không có tí hứng thú nào. Chúng ta lên núi chơi đi. Huyền Đũng đất trọng của nhiều, danh sơn thắng cảnh nhiều vô số kể. Lục tông chủ có nơi muốn đi trong lòng không? Triệu Vô Ưu lắp bắp. À, đúng thực có một cái. Lục Bắc chậm rãi cúi đầu, nói nhỏ bên tai Triệu Vô Ưu. Đăng Châu Thiên Nhận Sơn, địa phương Kiếm Ý Thiên Thành, bốn tông chủ ở Võ Chu cũng nghe thấy, làm phiền người dẫn đường. Thiên Nhận Sơn, đó không phải đỉnh núi của Bách Kiếm Môn sao? Trong lòng Triệu Vô Ưu nảy sinh nghi ngờ, nàng chỉ thèm thân thể Lục Bắc, không giống Trảm Hồng Khúc. Ngay cả tâm Lục Bắc cũng không thèm, cho nên chỉ số thông minh chưa từng giảm xuống, nhíu mày ngẩng đầu. Lục tông chủ, giờ phút này trong Bách Kiếm Môn cũng không có kiếm tu kiếm ý cao minh. Đi cũng là không công uổng phí, đổi một nơi khác thế nào? Không, chính nó, Thiên Nhận Sơn là một trong một mục đích chuyến này, không công uổng phí cũng phải đi. Lục Bắc cố chấp. Nhưng mà, không có nhưng nhị gì hết. Lục Bắc chợt cúi đầu một cái, Triệu Vô Ưu theo bản năng né tránh, nhưng mà gặp trở ngại không chỗ có thể trốn. Ánh mắt ăn thịt người lại tới, lần nữa cúi đầu. Cảm giác quen thuộc lại trở về. Lục Bắc âm thầm đắc ý, thổi gió bên tai Triệu Vô Ưu. Đêm đó ngươi say, có thể nói, không thể nói. Hết thảy đều nói ra trước mặt bổn tông chủ. Lục tông chủ, người say nói bậy không thể coi là thực. Triệu Vô Ưu vội vàng nói xạo. Lục Bắc cười hăng hắc tiếp tục nói. Ngươi muốn như thế nào, bổn tông chủ tâm lý nắm chắc. Niệm tình ngươi một phen hiếu tâm, chút chuyện nhỏ này bổn tông chủ có thể giúp đỡ tự nhiên sẽ giúp. Mang ta đi Thiên Nhận Sơn, sau khi chuyến này thành công, ta sẽ cho ngươi đạt được ước muốn. Như thế nào? Không thể nào. Triệu Vô Ưu liên tục lắc đầu. Nhiệm vụ thì nhiệm vụ, Lục Bắc cố chấp đi đến Thiên Nhận Sơn. Nhìn qua là biết có dụng tâm kín đáo. Đây là vấn đề nguyên tắc, thứ cho nàng không thể từ mệnh. Triệu tỷ tỷ, ngươi nghĩ lại xem, nên biết rằng cho dù ngươi không dẫn đường, tự bổn tông chủ cũng có thể tìm tới Thiên Nhận Sơn nha. Lục Bắc thổi một hơi, hảo tâm cân nhắc thay nàng. Ngươi ở cùng bên cạnh, vạn nhất bổn tông chủ muốn làm chút ít sự tình thương thiên hại lý gì, ngươi cũng tiện kịp thời ngăn lại. Có phải là đạo lý này hay không? Đúng là đạo lý này, nhưng mà nàng căn bản không ngăn lại được nha. Ngăn không được cũng không sao, ngươi truyền tin nhắn ra tự nhiên sẽ có người tới ngăn lại. Nhưng nếu ngươi không muốn đi cùng vậy... Lục Bắc thổn thức một tiếng, ngay cả người truyền tin cũng không có. Thiên Nhận Sơn trong vòng một đêm san thành bình địa, nghĩ qua chút đã thấy đau lòng. Lục tông chủ không cần tự ô uế mình, Thế Huynh đã nói rồi, ngươi không phải người trong tà đạo. Mặc dù ham món lợi nhỏ nhưng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Triệu đạo ca nhìn người thật chuẩn. Vậy ta sẽ dẫn đường cho Lục tông chủ tối nay đến được Đăng Châu Thiên Nhận Sơn. Sau khi chuyện thành công, Lục tông chủ phải giúp ta, không cho phép đổi ý. Triệu Vô Ưu bình tĩnh nhìn Lục Bắc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kiên định, nghênh đón ánh mắt ăn thịt người, cũng không chút lùi bước. Đây là tự nhiên, bổn tông chủ chính là một người vô cùng coi trọng chữ tín. Ngươi đi hỏi Võ Chu một chút xem có ai chăm nói bổn tông chủ nói một chuyện không giữ chữ tín. Ngươi viết giấy làm chứng. À, viết gì? Lục Bắc vẻ mặt buồn bực sững sờ tại chỗ. Triệu Vô Ưu vất tay lấy ra giấy bút nghiên mực. Giấy trắng mực đen, không cho đổi ý. Nếu ngươi nuốt lời, cho dù phải đuổi theo tới Võ Chu, ta cũng sẽ đòi lại. Viết chứng từ thì viết chứng từ. Bổn tông chủ là người thành thật thủ tín, khắp Võ Chu ai mà không biết. Sẽ đi lừa một cô gái yếu ớt sao? Lục Bắc cười nhạt tiếp nhận giấy bút, viết quẹt quẹt xuống mấy chữ gà bới chó gặm. Cố ý. Tu tiên giới có sách kỹ năng thư pháp, kỹ năng viết bút lông của hắn không nói đến dần từng bước, nhưng lấy ra gặp người hoàn toàn không vấn đề. Cố ý viết một chữ là gà bới chó gặm, chính là thuận tiện về sau không nhận nợ. Phần ký tên viết một hàng tông chủ Thiên Kiếm Tông Lục Bắc đồng dạng không chút nào đuối lý. Món nợ nhỏ 10 tỷ, Triệu Vô Ưu có thể đuổi tới Võ Chu đòi nợ hay không tạm thời khó nói. Nếu nàng thực sự đuổi tới, cầm ra chứng cứ giấy trắng mực đen, Lục Bắc có thể đổ thừa. Thiên Kiếm Tông không có tông chủ Lục Bắc, chỉ có một phó tông chủ Lục Bắc, toàn bộ sơn môn đều có thể làm chứng. Lạc đác mấy hàng chữ khắp nơi đều có thiếu quyết, Lục Bắc hạ bút thành văn, nước chảy mây trôi viết xuống. Không có một chút do dự, thuần thục tới mức làm cho người ta đau lòng. Viết một tờ khác, chữ quá loạn. Người bị hại cũng không phải dễ gạt gẫm. Lục Bắc sửa lại bút tích. Sau đó như nhặt được trọng bảo cất chứng cứ vào trong ngục. Suy nghĩ một chút không an toàn, lại đưa ra không gian tùy thân. Lục tông chủ. Ánh mắt Triệu Vô Ưu có phần né tránh, há mồm ra lại khó có thể mở miệng. Một câu nhẫn nhịn cả buổi không nói ra khỏi miệng. Làm sao? Có thể trước giao hàng không? Lục Bắc không nói gì, giơ tay vuốt vuốt lên đầu tóc trắng, quay người đi tới gian phòng Trảm Hồng Khúc. Có sao nói vậy, Tinh Khiết là người trong cuộc. Nếu như Trảm Sư Tỷ có 1/10 quyết đoán của Triệu Vô Ưu, sớm đã hiểu được vô thượng kiếm đạo, lĩnh ngộ tinh túy của bất thủ kiếm ý. Kết quả không phải rất tốt, Lục Bắc đi một chuyến tay không. Trảm Nhạc Hiền câu cá khó khăn, mắng to dị quốc tha hương, cá ở nước ngoài không chút lễ độ, hôm nay không đi ra bờ sông nữa, chuyên tâm trông coi cửa phòng của khuê nữ. Đổi thành tu sĩ cao đẳng, khoảng cách không gian không phải là hạn chế. Mặc dù Triệu Vô Ưu không có tốc độ thần tốc như Lục Bắc, nhưng trước khi Triệu Vô Tà đi đã chuyển giao quyền sử dụng thuyền tranh vào trong tay nàng. Sương mù chậm rãi trải rộng, thuyền tranh theo sông lớn đi xuống, hạ mỏ neo xuống chính là Đăng Châu. Đêm, trăng cao, rậm rạp mây đen chồng chất ở trên không, thuận theo gió chậm rãi đẩy mạnh, bóng tối kéo tới lại hơn bao phân nửa Thiên Nhận Sơn. Huyền lũng núi cao hiểm trở, không thiếu kỳ phong trùng điệp, Thiên Nhận Sơn mạch chính là một trong số đó. Hàng trăm, hàng ngàn vách tường màu đen đột ngột mọc lên từ mặt đất. Một phong một kiếm, một mảnh cấu trúc kiếm phong thạch lâm sừng sững trên khắp vùng đất. Lục Bắc dậm chân đi ra khỏi sương mù, đứng trong bóng tối, nhìn về phía mặt đất được ánh trăng chiếu sáng, khóe miệng vô thức cong lên. Triệu Vô Ưu sợ run cả người, quay đầu lại nhìn, nhất thời trận mắt há hốc mồm, chỉ thấy Triệu Vô Tà tóc trắng không nhịn được hỏi. Lục Tông Chủ đây là ý gì? Nhân tâm hiểm ác không thể không phòng. Chúng ta là tu sĩ đi lại bên ngoài, nhất định phải làm chút sự tình không muốn người nhận ra, phải biết tự bảo vệ mình. Nhưng ngươi cũng không thể vu oan cho Thế huynh nha. Nói cũng đúng. Lục Bắc lấy ra miếng vải đen bịt nửa mặt, đắc ý đá lông nheo với Triệu Vô Ưu. Thế nào, không phải không nhìn ra được nữa rồi sao? Triệu Vô Ưu dốc sức kéo ống tay áo Lục Bắc, lại không cho hắn làm sằng bậy. Hiệu quả bình thường, sau mấy chiêu bị Lục Bắc thuận thế khống chế tinh xảo ép vào trên cây. Triệu Tỷ Tỷ đừng quấy rầy nữa, có người đến. Ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn ta là có ý gì? Ngươi lớn tiếng kêu cứu, tranh thủ lừa gạt mấy anh hùng nghĩa sĩ tới cứu mỹ nhân. Lục Bắc che miệng Triệu Vô Ưu, nhỏ giọng phân phó với nàng. Triệu Vô Ưu trực tiếp lắc đầu, biểu thị ánh mắt Lục Bắc quá phức tạp, nàng căn bản không hiểu, lại càng không nguyện ý thông đồng làm bậy. Lục Bắc cũng không bắt buộc, tản ra thần niệm, đợi con mồi tới gần, chợt chọc vào bên eo Triệu Vô Ưu, đồng thời buông ra tay che miệng của nàng. Triệu Vô Ưu đỏ mặt cắn răng không nói tiếng nào. Ồ, cũng là một nhảy cứng rắn. Sợ là người không biết, bổn tông chủ nói trước mấy câu, người càng chống cự ta càng... Lục Bắc theo bản năng uy hiếp, nhưng nói đến một nửa bỗng phát hiện ra cầm kịch nhầm kịch bản. Trong ánh mắt lo lắng hoảng hốt của Triệu Vô Ưu, rắt cuống họng gầm thét lên. Cứu mạng, người đâu? Có người vì lễ. Tiếng kêu giống như chuông bạc, lại giống như là đang ca hát. Cho dù chỉ là kêu cứu nhưng cũng khiến người nghe tinh thần sảng khoái. Nhưng đây không phải mấu chốt. Triệu Vô Ưu tan vỡ phát hiện Lục Bắc đang bắt chước giọng của nàng. Kẻ trộm phương nào, gan chó thật lớn, dám định làm càn dưới chân Thiên Nhận Sơn. Ba đệ tử nhanh như gió đạp bay không đến, im lặng rơi xuống đất, từ xa dẫn dắt cuống họng hét lên nhằm trấn nhiếp bọn đạo trích. Thấy rõ hai người tóc trắng cù cưa dưới tàng cây, ba người lập tức không còn bình tĩnh. Mọi người trong huyền lũng đều biết đạo lý, tóc trắng đều là người Triệu gia, nói cách khác bọn họ không có khả năng quản được. Lại nhìn qua cảnh giới Lục Bắc và Triệu Vô Ưu, phát hiện như một đoàn sương mù sâu không lường được, ba người càng thêm tỉnh táo. Một người trong đó kiên trì chắp tay. Hai vị tiền bối, nơi này là ngọn núi phía tây của Bách Kiếm Môn. Cửa chính ở ngọn núi phía nam, chúng ta có việc cần phải bẩm báo trưởng bối trong sơn môn, cũng tiện đường dẫn cho hai vị tiền bối. Bạo đàn cảnh. Lục Bắc hai mắt híp lại, thầm nghĩ cơ duyên đã đến, đẩy Triệu Vô Ưu ra, lớn tiếng cười to. Tiếng cười không giống chính phái, ba người lập tức rút ra bội kiếm trong không gian giới chỉ, lập trận tại chỗ, đồng thời phóng thích ra tín hiệu cầu viện. Bạch quang lóe lên, xuyên vân tiễn nhanh chóng bay lên trên, lại nhanh chóng hạ xuống, không thể gọi tới thiên quân vạn mã cho ba người. Đừng ở trước mặt bổn tọa muốn anh hùng cứu mỹ nhân, thật không biết tự lượng sức mình. Cũng được, hôm nay cho các ngươi cơ hội. Lại có gì ngại? Lục Bắc nhập ngón tay thành kiếm, đi nhanh về phía ba người. Khỏi phải nói Triệu Vô Tà ta lấy đớn hiếp nhỏ, hôm nay đấy kiếm đọ kiếm, nếu bọn ngươi có kiếm ý không tầm thường, vậy thì có thể buông tha. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 147 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.